Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1341, lộ cái sơ hở. Thành tựu mới nhậm chức Việt Châu Phủ Nha Phủ Đại Nhân. Hứa Huyễn chi chỗ ở không nhỏ. Lại chính là lúc đầu Sở Quốc Việt Châu Phủ Nha Phủ Gia Trạch. Nhưng hắn cũng không thích nơi này kiến trúc và đình viện phong cách. Dùng hắn nói về chính là quá tinh xảo. Tinh xảo đến hẹp hòi. Hắn là Diện Châu người. Diện Châu bên kia kiến trúc phong cách và Việt Châu bên này hoàn toàn là không giống nhau phong cách. Nếu như là đến Ký Châu Tây Bắc đến gần Nạp Lan Thảo Nguyên khu vực kia. Kiến trúc phong cách lại là một cái dạng khác. Diện Châu kiến trúc phong cách là lớn. Đến gần Nạp Lan đồng cỏ bên kia kiến trúc phong cách là lớn đến trống trải. Hứa Huyễn chi thích phương Bắc đồ. Dù là hắn vậy thừa nhận tương đối mà nói. Bắc phương quả thật có chút xù xí. Ở hắn trong thư phòng đứng mấy người. Cùng Hứa Huyễn chi sau khi vào cửa. Tất cả đều cúi người xuống. Trong đó có một cái nhìn như cô gái chừng 30 tuổi. Hành lễ biên độ rất nhỏ. Biểu tình trên mặt cũng không tựa như những người khác như vậy nhún nhường. Chán tới giữa. Còn có một chút kiêu ngạo. Mỹ tiên sinh không cần khách khí. Hứa Huyễn chi không có nói chuyện với những người khác. Đối phụ nữ kia ngược lại là rất có lễ phép. Được gọi là Mỹ tiên sinh người phụ nữ gật đầu cảm ơn. Sau đó liền đứng thẳng người. Ngồi đi, tất cả ngồi xuống đi. Hứa Huyễn chi ở trên chủ vị sau khi ngồi xuống. Hai tay đi xuống đè ép xuống. Tỏ ý đám người toàn tất cả ngồi xuống nói chuyện. Mấy người này bên trong. Một cái trong đó là thân tín của hắn. Cũng là Việt Châu Phủ Phủ Thưa. Tên là Tạ Niểu. Cũng là Diện Châu người. Danh môn Tạ gia tộc cây ở Giang Nam. Lưu lạc đến phương Bắc Tạ gia đời sau. Rất ít có thể được Giang Nam Tạ gia công nhận. Tạ Niểu thuở thiếu thời hậu gia cảnh khá tốt. Coi như là phú hộ. Chỉ là sau đó Diện Châu bên kia nạn thổ phỉ quá nghiêm trọng. Mọi người nhà giàu. Thành những cái kia sơn phỉ chọn đầu mục tiêu. Tạ Niểu trong nhà không sống sót mấy người. Hắn là Hứa Huyễn chi bạn cùng trường. Được Hứa Huyễn chi tài trợ mới miễn cưỡng sinh tồn. Một người khác kêu Ôn Cứu. Diện Châu người. Đã từng Diện Châu nổi danh Giang Dương Đại Đạo. Giết người không tính toán. Hứa Huyễn chi cơ duyên xảo hợp dưới cứu người này một mạng. Lúc ấy cũng không biết hắn là chạy trốn phỉ khấu. Còn lấy là hắn là bị phỉ khấu gây thương tích hành thương. Sau đó phát hiện người này võ công cực mạnh. Cho nên liền lưu lại ở bên người làm tên hộ vệ. Người này thập ác không tha. Nhưng có ngon giống vậy. Đó chính là tri ân báo đáp. Hứa Huyễn chi cứu mạng hắn. Hắn liền là Hứa Huyễn chi bán mạng. Hứa Huyễn chi đi theo Từ Tích Phát Đạt. Hắn vậy đi theo Phát Đạt. Hôm nay là Việt Châu Phủ Tổng Tóm. Còn dư lại cái kế tiếp chính là Hứa Huyễn chi mới vừa rồi đối hắn khá là khách khí Mỹ tiên sinh. Lai lịch cụ thể, Hứa Huyễn chi cũng không biết. Người này là từ Bắc Phương tới. Đại khái 2 tháng trước, Hứa Huyễn chi bởi vì đến Việt Châu thủy thổ bất phục bị bệnh. Y quan trị một trận, cũng không gặp khởi sắc. Vì vậy Hứa Huyễn chi dưới quyền liền gấp gáp. Ở trong thành gián cáo thị, số tiền lớn xin chữa bệnh. Cái này Mỹ tiên sinh mình tìm tới. Chỉ dùng 3 ngày thời gian. Liền để cho Hứa Huyễn chi thân thể dần dần khôi phục. Hứa Huyễn chi biết người như vậy giữ ở bên người nhất định có trọng dụng. Vì vậy liền lái ra cực cao thù lao. Cầm Mỹ tiên sinh ở lại trong phủ. Cái này Mỹ tiên sinh tự mình nói là Bắc Cương ngoại lai. Đó là một phiến hoang mạc chi địa. Người ở thưa thớt. Hứa Huyễn chi biết người như vậy hơn phân nửa đều có bí mật. Nếu muốn dùng nàng, cũng không muốn bảo căn vấn đề. Lần này, Từ Tích phải trừ hết Lục Trọng Lâu. Hơn nữa, phải làm đẹp chút. Không thể để cho người nhìn ra Lục Trọng Lâu chết tại hắn giết. Cho nên Hứa Huyễn chi lập tức liền nghĩ đến Mỹ tiên sinh. Nàng là một cái người thật kỳ quái. Đối với người nào cũng lãnh lãnh đạm đạm, nhưng vô cùng là tham tiền. Chỉ cần ngươi cho nàng đầy đủ tiền, ngươi để cho nàng làm cái gì cũng được. Dĩ nhiên, trừ và nàng ngủ ra. Tiết độ sử đại nhân xuống tử mệnh lệnh. Hứa Huyễn chi nhìn về phía Mỹ tiên sinh nói. Đại khái một tháng sau đó, Lục Trọng Lâu thì phải áp vận lương thảo đi Thục Châu đi. Tiết độ sử đại nhân không hy vọng Lục Trọng Lâu có thể còn sống đến Thục Châu. Còn sống thấy Ninh Vương Điện Hạ. Mỹ Tiên Sinh hỏi, đại nhân là muốn để cho hắn chết như thế nào? Hứa Huyễn Chi nói, tiên sinh cảm thấy kia loại hợp lý nhất, nhất sẽ không bị người hoài nghi. Mỹ Tiên Sinh yên lặng một lát sau trả lời, đại nhân vừa mới tới Việt Châu thời điểm, suýt nữa bởi vì thủy thổ bất phục ra chuyện, Lục Trọng Lâu vốn là bị thương mới phải, thân thể yếu ớt, như theo hắn tây hành trên đường nếu như vậy bởi vì thủy thổ bất phục mà một bệnh không dậy nổi, sẽ không có người hoài nghi gì. Hứa Huyễn Chi hỏi, khó khăn sao? Mỹ Tiên Sinh trả lời, thuốc không khó, khó khăn đang dùng thuốc. Hứa Huyễn Chi cười lên, thuốc không khó, vậy liền không có cái gì khó. Dùng thuốc ngươi, ta đã tìm được. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía Ôn Cứu, lần này ngươi bảo vệ Mỹ Tiên Sinh, nhớ lấy, quyết không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta sẽ lấy an bài ngươi đi tìm kiếm thủy phỉ làm lý do để cho ngươi đoạn thời gian này hợp lý không? Có ở đây châu trị bên trong thành. Ôn Cứu cúi người, nghe đại nhân. Hứa Huyễn Chi ừ một tiếng sau nói. Lục Trọng Lâu bên người có Đinh Úy phủ ngươi. Đây mới là có chút phiền toái địa phương. Cũng may là lần này hắn bên người không có thiên bạn đi theo. Chỉ có một tên bách bạn. Còn là một người mới. Hứa Huyễn Chi nói. Cái này bách bạn có thể không động liền không nên động. Hắn còn sống so hắn chết liền phải có dùng. Nếu như hắn cũng đã chết, Đinh Úy phủ người liền sẽ tra rất hung. Hắn còn sống, chỉ có Lục Trọng Lâu một người bệnh chết, Đinh Úy phủ cũng sẽ không quá độ nhúng tay. Rõ ràng, Ôn Cứu đáp một tiếng. Hứa Huyễn Chi cười hỏi Ôn Cứu nói, người đã có mấy năm không cùng người động tới tay, công phu rơi xuống không? Ôn Cứu lắc đầu, không dám rơi xuống. Hứa Huyễn Chi nói, vậy thì tốt, các ngươi chuẩn bị mấy ngày sau. Liền trước thời hạn ra khỏi thành ở Lục Trọng Lâu đường phải đi qua trên chờ. Hắn ngón tay ở trên, bàn nhẹ khẽ gõ một tí. Thời tiết này, thời tiết khó lường, là cái tốt thời điểm à, mấy ngày sau. Ôn Cứu và Mỹ Tiên Sinh mang một đội người, lấy thương đội phương thức rời đi Việt Châu thành. Bọn họ không ngại cùng ngày lâu một chút, dọc đường chọn địa phương tốt, lại chuẩn bị sẵn sàng, để cầu một lần thuận lợi. Ôn Cứu đối cái này Mỹ Tiên Sinh cảm thấy rất hứng thú. Người phụ nữ này không thể nói đẹp bao nhiêu, nhưng mà như vậy lãnh lãnh đạm đạm khí chất, liền để cho người có một loại chinh phục nàng dục vọng. Nhưng mà Ôn Cứu vậy nhìn ra được, cái này Mỹ Tiên Sinh tuyệt không phải nhìn bề ngoài như vậy mềm yếu. Lai lịch của người nữ nhân này rất thần bí. Dùng thuốc thật mạnh như vậy, võ nghệ chắc không bình thường. Chính nàng nói là tới từ Nhét Bắc. Ôn Cứu không quá tin tưởng, bởi vì ở Nhét Bắc cái loại địa phương đó, một cái độc hành người phụ nữ mạnh hơn nữa, vậy rất khó sống được. Người đang đối với ta tò mò. Mỹ Tiên Sinh bỗng nhiên hỏi một câu. Ôn Cứu cười một tiếng, ngược lại là không che giấu. Hắn đối Mỹ Tiên Sinh nói, tiên sinh từ Nhét Bắc tới, nhưng khi nhìn trắng trẻo, một chút vậy không giống như là hàng năm bị gió cắt dáng vẻ. Ta trước kia có cái tiểu huynh đệ cũng là Nhét Bắc tới đây. Đến nơi này ăn uống đàng hoàng 2-3 năm sau đó. Trên mặt vậy gió thổi phồng lên đỏ, vẫn như cũ, Mỹ Tiên Sinh thản nhiên nói, Nhét Bắc gió cát, chỉ có thể làm bị thương phế vật. Ôn Cứu khẽ cau mày, người phụ nữ này giống như là cả người đều có gai như nhau. Cái người đàn ông nào và nàng sống chung, cũng sẽ cảm thấy không tự tại. Vì vậy Ôn Cứu nói, Mỹ Tiên Sinh nghỉ ngơi một hồi đi, đến có thể ở địa phương, ta đánh thức ngươi. Mỹ Tiên Sinh nhìn hắn một mắt, vậy ngươi có thể đi ra ngoài. Ôn Cứu trong lòng tức giận tiệm khởi, nhìn Mỹ Tiên Sinh một mắt. Mỹ Tiên Sinh dùng một loại bình thản nhưng tràn đầy châm chọc giọng. Người tốt nhất không nên chọc ta. Nếu không ngươi vậy sẽ không biết mình tại sao chết. Ôn Cứu cười một tiếng. Tiên sinh nghỉ ngơi cho khỏe. Ta đi xuống trước. Hắn từ trong xe ngựa đi ra. Mở rộng một tí hai cánh tay. Trong lòng suy nghĩ, ngươi giết Lục Trọng Lâu, chẳng lẽ đại nhân còn có thể cho ngươi sống? Hiện tại nhường ngươi cùng Lục Trọng Lâu sau khi chết, có hành hạ ngươi thời điểm. 20 ngày sau đó, Việt Châu Thành, Đình Úy Phủ Bách Bạn Diệp Tiểu Thiên từ bên ngoài bước đi vào. Thấy Lục Trọng Lâu ở trong thư phòng ngồi đi học, hắn cười cười nói, đại nhân, chúng ta mau có thể lên đường. Lục Trọng Lâu nhìn xem Diệp Tiểu Thiên, cười hỏi, tất cả châu huyện lương thảo đều đến. Diệp Tiểu Thiên lắc đầu nói, không có, mới vừa rồi tiết độ sứ trong phủ phái người tới cho biết. Nói là đến đã có 70% cỡ đó. Tiết độ sứ đại nhân ý là, còn dư lại 3 thành không cần chờ. Cái này ngược lại vậy rất hợp tình hợp lý. Lấy hiện tại Lục Trọng Lâu có thể điều động binh lực, dân phu, còn có xe cộ, những yếu tố này cộng lại tính toán, mang theo cái này 70% lương thảo vật liệu lên đường. Thật ra thì đều khó làm được, vận chuyển toàn bộ vật liệu 60%, chính là bây giờ có thể điều động sức người cực hạn. Lục Trọng Lâu gật đầu một cái, cũng tốt. Ngày mai ngươi theo ta đi kiểm kê một tí tất cả hóa đơn, đối tốt liền sau đó liền lên đường. Diệp Tiểu Thiên ừ một tiếng, mình rót một ly trà lạnh, ừng ực rót đi vào. Tiểu Thiên, ngươi ngược lại là một chút đều không lo lắng. Lục Trọng Lâu gặp Diệp Tiểu Thiên cái này ung dung dáng vẻ, không nhịn được hỏi một câu. Diệp Tiểu Thiên cười nói, đại nhân ngươi biết không, ta từ Đình Úy Phủ đi ra bảo vệ đại nhân, là ta nhận được nhiệm vụ thứ nhất. Lục Trọng Lâu, biết à, Diệp Tiểu Thiên nói. Cho nên ta thật ra thì còn không có chân chính cùng kẻ địch giao thủ qua. Ta không phải là không lo lắng, ta là vui vẻ, bởi vì ta lập tức có lần đầu tiên thực chiến trải qua. Lục Trọng Lâu, Diệp Tiểu Thiên nói, đại nhân ngươi có thể không biết, ta cái này bách bạn thân phận, nhiều hơn thiếu thiếu tên có chút không phù hợp thực tế. Lời này cầm Lục Trọng Lâu nói trong lòng, hơn nữa sợ hãi. Hắn hỏi, Đình Úy trong phủ còn có hữu danh vô thực bách bạn? Diệp Tiểu Thiên nói, ta là Đình Úy bên trong phủ bộ thời điểm khảo hạch. Bởi vì thành tích cao, lại gặp phải có mấy vị bách bạn đại nhân hy sinh vì nhiệm vụ, cho nên ta là trực tiếp đệ bổ đi lên. Hắn khe khẽ thở dài, ta như vậy bách bạn, mình cũng cảm thấy không có khí phách. Hắn nhìn về phía Lục Trọng Lâu, ta nếu như cầm đại nhân bảo vệ tốt, trên đường chuyện cũng giải quyết hết, vậy liền có thể coi như là danh bất hư truyền bách bạn. Lục Trọng Lâu nhìn trước mặt tờ này gương, mặt trẻ tuổi, hắn theo bản năng hỏi một câu, ngươi là bao lớn tới? Diệp Tiểu Thiên, 17, Lục Trọng Lâu, ngươi, có nắm chắc? Diệp Tiểu Thiên, cái gì chắc chắn, nửa đường gặp phải nguy hiểm không? Đại nhân ngươi lời nói này, ta có nắm chắc nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ta không có nắm chắc nhất định để cho đại nhân không nguy hiểm. Lục Trọng Lâu, hiện tại, thay đổi người vẫn còn kịp sao? Diệp Tiểu Thiên nói, đại nhân ngươi yên tâm, ta tối thiểu có thể làm được chết ở ngươi phía trước. Lục Trọng Lâu, Diệp Tiểu Thiên hạ thấp giọng đối Lục Trọng Lâu nói, đại nhân ngươi biết không, ta lúc tới, Thiên Bạn đại nhân đối với ta nói, nếu như Lục đại nhân ngươi lộ ra sơ hở nói, Việt Châu bên này nhất định sẽ có người động thủ giết ngươi. Lục Trọng Lâu, khá tốt, trước mắt chúng ta không có sơ hở. Có à, Diệp Tiểu Thiên nói, Thiên Bạn đại nhân nói, ta chính là cái đó sơ hở. Bởi vì ta quả thật lại trẻ tuổi lại mới, chưa từng giết người, không có ứng đối qua hung hiểm, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói. Ta như vậy người phải nói không phải sơ hở, ta đều không tin. Lục Trọng Lâu, vậy, Đình Úy phủ những đại nhân, có thể nói qua làm sao ứng đối? Nếu an bài sơ hở, vậy nhất định vậy an bài cách đối phó, có đúng hay không? Diệp Tiểu Thiên lắc đầu. Vậy không có, Đình Úy trong phủ chân thực phân phát không ra người, cho nên Lục đại nhân yên tâm, có ta ở đây, tối thiểu, bọn họ khẳng định động thủ. Lục Trọng Lâu, mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.